mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 kia hai người là ai? Trước mắt mà nói, sở hữu, đương sự, chung cũng chỉ có đồng tiền vận có thể nói lời nói. Hơn nữa vẫn là bên trong trung tâm nhân vật, ít nhất biết đến so bình thường tiểu lâu la nhiều rất nhiều. Nhưng là có người muốn cho hắn nói. Cũng có người đặc biệt không nghĩ làm hắn nói. Cảnh sát tưởng từ hắn nơi này tìm được đột phá khẩu. Tìm ra sau lưng người. Kỳ thật nơi nào dùng tìm. Sở hữu sự tình đều đã bãi ở bên ngoài. Cảnh sát hiện tại chỉ cần thật sự chứng cứ. Chỉ có bằng chứng như núi mới có thể chân chính cấp phía sau màn hung phạm định tội. Thậm chí làm hắn trở thành chứng nhân. Cho nên phía sau màn người đương nhiên là muốn cho đồng tiền vận vĩnh viễn nhắm lại miệng. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, mổ chính sư đã không có tay chân, cũng liền không có bất luận tác dụng gì. Bọn họ cũng tìm đồng tiền vận thê tử nói qua. Không bao lâu, vệ nham liền nhận được theo dõi đồng tiền vận này tuyến truyền đến tin tức. Đồng tiền vận ở đổi vận trên đường, miệng vết thương đồng phát gợi cảm nhiễm. Tuy là cứu giúp đã trở lại, nhưng giọng nói lại hỏng rồi. Vệ nham nghe thấy cái này tin tức khó thở mà cười. Vì cái gì không nói đầu óc hỏng rồi, lại đoan đoan chỉ có giọng nói không có. Cho nên hiện tại đồng tiền vận không có tứ chi, không thể viết tự, liền lời nói cũng không thể nói. Mặc dù còn muốn hỏi cũng hỏi không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức tới. Đường quân mới vừa bị nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Đã bị túm thượng một chiếc màu đen thương vụ SUV. Ở trong thành xoay vài vòng, mới đưa tới một gian khách sạn ghế lô. Hai cái ăn mặc quân lục áo thun, lộ ra cánh tay thượng phình phình cơ bắp bảo tiêu dạng nam tử vén lên trước mặt buông rèm. Một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Đại ca, đường quân buột miệng thốt ra. Theo bản năng muốn đi gần, lại bị hai cái bảo tiêu dùng tường thành giống nhau thân thể ngăn trở. Đường quân nghĩ đến chính mình đã từng cũng là boss bên người số 1 số 2 nhân vật phong vân. Nguyên nhân chính là vì tín nhiệm nhất cho nên mới làm hắn đến quan trọng nhất địa phương chấn cửa. Ải, không vui hỏi, đại ca, đây là có ý tứ gì? Trang Mạnh Hào ngón tay kẹp một cây đại đại xì gà. Thực hút một ngụm lại phun ra một cái vành mắt, rất là hưởng thụ bộ dáng. Híp mắt đôi mắt xuyên thấu qua vành mắt nhìn về phía đường quân. Biểu tình không gợn sóng, chậm gì gì mà nói. Tiểu đường, ngươi lần này làm sự nhưng không thế nào mỹ nga, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Đường quân trong lòng lột bột một chút liền trầm tới rồi đáy cốc. Tuy rằng mấy năm nay không có đi theo đối phương bên người. Nhưng là lại đối hắn làm người phi thường rõ ràng, nơi này đích xác ra đại sự, chính là đối phương thế nhưng như thế bình tĩnh mà dò hỏi. Xem ra chính mình là, đường quân nói, ta đã đem sở hữu tương quan người xử lý, hiện trường cũng toàn bộ hủy diệt, cảnh sát tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, Trang Mạnh Hào. Ta nghe nói trong xưởng đột nhiên chui vào đi hai người. Liền theo dõi cũng chưa quay chụp đến, hai người kia là như thế nào đi vào a? Lại còn có ở các người mí mắt ngầm chạy thoát, dưỡng các người như vậy nhiều người, thật là phí công nuôi dưỡng a. Đường quân nghĩ đến chính mình còn không có tới kịp đi một lần nữa. Xem theo dõi, đã bị cảnh sát mang đi, đúng lúc này, Trang Mạnh Hào chiều bên cạnh người để cái ánh mắt. Người sau lấy ra một cái di động ổ cứng phóng tới trên bàn. Nói, đây là ta làm bằng hữu giúp ta phim âm bản theo dõi hình ảnh. Ngươi hảo hảo xem có thể nhớ tới cái gì không? Di động ổ cứng thượng có cáp sạc, trực tiếp liền đến ghế lô TV thượng. Đường quân thực nghiêm túc đang xem, một bên hồi ức ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ở sự phát trước duy nhất bỏ vào trong xưởng cũng chỉ có đồng giáo thụ. Chính là từ sau lại theo dõi hình ảnh, thế nhưng tìm không ra bất luận cái gì kia hai người tiến vào xưởng khu màn ảnh. Từ sau lại hai người chạy trốn tới xem, có lẽ cái kia vóc dáng nhỏ thân thủ nhược một ít, chính là thủ đoạn lại thập phần tàn nhẫn, cũng không giống như là cái tay mới. Trang Mạnh Hào hỏi, nhận thức hai người kia không? Đường Quân tưởng, đây mới là bọn họ đem chính mình đưa tới nơi này tới nguyên nhân chủ yếu đi. Theo bản năng liền phải lắc đầu, lại đột nhiên truyền khẩu nói. Cái này cao vóc dáng thân thủ thoạt nhìn rất là quen mắt. Ta có mấy cái lính đánh thuê người quen, có lẽ có thể nhận ra, Trang Mạnh Hào nhìn hắn híp mắt cười nói. Hảo, ta lại tin ngươi một lần. Ngươi cũng không nên gạt ta Nga, Đường Quân từ khách sạn ra tới. Cảm giác cả người từ quỷ môn quan qua một chuyến. Hắn biết rõ họ Trang thủ đoạn. Sự tình bại lộ, hơn nữa chính mình biết hắn như vậy nhiều bí mật, là đoạn sẽ không làm chính mình còn sống. Mà đối phương thế nhưng vì muốn biết kia hai người thân phận mà phóng chính mình một con ngựa. Có thể thấy được kia hai người tin tức đối hắn mà nói so diệt hắn khẩu càng quan trọng. Vì cái gì đâu, Đường Quân trong lòng cũng có chút kỳ quái. Kia hai cái không biết khi nào như thế nào lẻn vào xưởng khu người. Cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là huấn luyện có tố hơn nữa phối hợp phi thường ăn ý tay ra đời. Chính là rồi lại tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Thậm chí đến đây khi... Hắn cũng chỉ có thể bước đầu phán đoán ra cao vóc dáng khẳng định có cái dã chiến bộ đội đặc chủng. Dấu vết, chính là vóc dáng thấp sao? Kia tinh xảo thân mình đáp mắt khẳng định cảm thấy là cái nữ. Chính là động tác lại thập phần sắc bén. Một chút không có, nương, cảm giác, tắc đầu, dày trượt phán, không có nhĩ động, không có miêu mi, không có sơn móng tay, càng không có son phấn cùng nước hoa mùi vị. Nếu là cái nữ nhân kia mới là lạ, hảo đi, dù sao hắn nhận thức nữ nhân liền không như vậy, ít nhất đều phải thoa hộ ra xương linh tinh, không nghĩ ra liền không nghĩ, việc cấp bách là trốn chạy, bất quá tại đây phía trước hắn cần thiết đem cha mẹ dàn xếp hảo. Thật vất vả thu võng, cho rằng vớt thượng mấy cái cá lớn, kết quả một giây liền từ trên tay trốn, vệ nham khí không được, khí tạp cái bàn. DTM pháp luật, quả thực chính là cấp những người này ô dù sao, thật vất vả bắt được những người này, thật vất vả tìm được mất tích án quan trọng đột phá khẩu. Cuối cùng đều lấy không có, đầy đủ chứng cứ, vì từ. Lại toàn bộ thả đi ra ngoài, cho nên hiện tại cũng chỉ dư lại kia mấy cái, mất tích giả. Xem có không từ bọn họ trong miệng có thể hỏi ra một ít hữu dụng tin tức. Những người này bởi vì thời gian dài sử dụng khống chế thần kinh dược vật, còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. So sánh mà nói, dùng dược thời gian ngắn nhất kia đối mẹ con khôi phục nhanh nhất. Bất quá hiện tại nhìn qua nữ tử tinh thần phi thường không ổn định. Vệ Nham đã làm người liên hệ này đó, mất tích giả, người nhà. Đại đa số đều là tỉnh ngoài hoặc là xa xôi địa phương tới làm công. Cho nên còn muốn chút thời gian mới có thể tới rồi. Mẹ con hai người nhà ở thông chi phát ra đi không đến hai cái giờ liền vội vàng chạy đến. Nhìn đến nàng bị cạo trống trơn đầu xúc ở trong góc. Khẩn trương mà nhào tới. Nữ tử kêu Chu Hồng. Thấy trượng phu cùng bà tới mới rốt cuộc buông ra hai từ. Hoa mà một tiếng khóc giống lên ta cho rằng rốt cuộc nhìn không thấy các ngươi. Mấy người ôm làm một đoàn khóc giống một hồi, đãi cảm xúc thoáng bình ổn xuống dưới sau, lão thái thái ôm quá tiểu cháu gái, tiểu hai tử một bên kêu, nãi nãi, đói, một bên nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toàn, lão thái thái đau lòng vội vàng từ trong bao lấy sữa bò bánh mì. Chu Hồng từ sau khi mất tích liền chưa đi đến thực quá. Lúc trước ở bệnh viện đối tất cả mọi người phòng bị cùng mâu thuẫn. Cự không ăn bất cứ thứ gì, liền gắt cao ôm hai tử xúc ở góc, cho nên hai tử cũng đói thàm ni lão thái thái lại lấy ra một phần cấp Chu Hồng. Chu Hồng ở nhà người làm bạn hạ cuối cùng ăn một chút đồ vật. Hết chương.